Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cường đã tìm được ai và thay đổi thân phận như thế nào? Ông ta tìm được người phụ nữ trước khi vào tù, tên là Mã Lạc. Tiêu Dã không biết họ đang làm gì, anh ẩn nấp trong bóng tối. Vào một đêm khuya cuối năm 2017, Tiêu Dã thu thập tất cả thông tin vụn vặt mà anh có được trong thời gian qua và sắp xếp lại chúng. Sau đó, anh mở tất cả đồ đạc mang theo, một bức tranh. Phố quán bar ven sông, gần rõ xa mờ, mang một cảm giác như qua ống kính máy ảnh. Dù chỉ là bức phác thảo nhưng vẫn có thể cảm nhận được các tầng ánh sáng đầy màu sắc. Tên quán bar, mùa say, một bài thi, là đề thi tuyển sinh đại học toàn quốc năm 2009. Trên đó vẽ phác một gương mặt góc cạnh rõ nét bằng bút ký đen, một bộ sưu tập tác phẩm. Trong đó có một bức tranh, mùa hè hoang dã, dòng cuối cùng trong bộ sưu tập, tôi tin rằng cuộc đời là một cánh đồng hoang dã, một chiếc váy. Chiếc váy liền kẻ sọc, cổ sơ mi, tay ngắn, eo chữ V, chân váy xòe, một tấm ảnh sticker ép nhựa. Anh đặt tay phải lên đầu cô, dáng vẻ ngạo mạn. Cô ấy cầm cây kẹo hồ lô trước ngực, cười rất ngoan. Đêm đó, Tiêu Dã ngủ rất ngon, vì mọi chuyện sắp kết thúc. Ngày hôm sau, Tiêu Dã gửi tất cả thông tin đã sắp xếp đến cảnh sát, tố cáo Tiêu Cường tham gia vào tổ chức lừa đảo. Tiêu Dã ẩn nấp gần đó, cảnh sát hành động, Tiêu Cường và vài người xách tiền định chạy trốn. Tiêu Dã như một con rắn, quấn chặt lấy Tiêu Cường. Những người còn lại không quan tâm đến Tiêu Dã liều mạng, liền bỏ lại Tiêu Cường. Tiêu Cường không thoát được liền bị cảnh sát bắt giữ. Tiêu Dã với danh tính chưa rõ cũng bị đưa vào đồn để điều tra. Sau đó Tiêu Dã được xác nhận là người tố cáo, không liên quan đến tổ chức tội phạm. Còng tay được tháo ra, nhưng Tiêu Dã không nhúc nhích, chưa giải quyết được mối nguy hại từ Tiêu Cường, Tiêu Dã thậm chí không thể gánh vác những lỗi lầm trong quá khứ của mình. Bây giờ Tiêu Cường không chỉ tham gia tổ chức lừa đảo mà còn dính líu đến các vụ án khác, ông ta sẽ phải ngồi tù suốt đời. Tiêu Dã cuối cùng cũng dỡ bỏ được lưỡi dao lơ lửng trên đầu không biết khi nào sẽ rơi xuống. Anh ngẩng đầu lên, bình thản nhưng nhẹ nhõm. Tôi muốn tự thú, cảnh sát rất bất ngờ. Cái gì? Tiêu Dã định khai báo nhưng mũi bất ngờ chảy máu, máu nhỏ giọt xuống. Tài anh ù đi, trước mắt lúc tối lúc sáng. Anh lắc đầu không rõ ràng, sau đó cơ thể mất kiểm soát ngã xuống. Tiêu Dã ngất đi, khi ngăn Tiêu Cường chạy trốn và vật lộn với ông ta trên mặt đất. Tiêu Dã bị Tiêu Cường nhặt được hòn đá và đập vào đầu. Đó là chấn thương sọ não. Bác sĩ khuyên phẫu thuật nếu không máu tụ chèn ép dây thần kinh, chắc chắn sẽ chết. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là 50, nếu không thành công có thể bị liệt, trở thành người thực vật, thậm chí không qua khỏi bàn mổ. Cuối thu năm 2018, Tiêu Dã bị xét xử tại thành phố Ngọc Hòa. Hành vi vu cáo, hãm hại Tiêu Cường năm đó của Tiêu Dã đã vi phạm pháp luật, lãng phí tài nguyên quốc gia và thách thức sự công bằng, minh bạch của pháp luật. Dù có lý do gì, cũng không thể là cái cớ cho hành vi phạm tội. Nhưng ngoài luật pháp vẫn còn tình người. Năm đó, Tiêu Dã chưa đủ 18 tuổi, lại phải chịu bạo lực và ngược đãi trong thời gian dài. Anh chủ động tự thú và hỗ trợ cảnh sát triệt phá tổ chức lừa đảo ở biên giới. Cuối cùng, Tiêu Dã bị kết án 3 năm tù, nhưng được hưởng án treo 1 năm. Kết án 3 năm, hoãn thi hành 1 năm, tòa án tuyên án tù 3 năm nhưng tạm thời không thi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong một năm thử thách, người phạm tội không vi phạm pháp luật và tuân thủ các điều kiện thử thách, bản án sẽ không còn hiệu lực sau một năm. Lúc đó Tiêu Dã ngày càng bị đau đầu thường xuyên, thậm chí đôi khi bất ngờ ngất xỉu. Ngô Thanh Nhã, hiện là một cảnh sát vẫn còn nhớ rõ Tiêu Dã và biết về tình trạng hiện tại của anh. Cô đến bệnh viện khuyên Tiêu Dã phẫu thuật. Tiêu Dã, sống chết ít nhất cũng phải thử một lần chứ. Chấp nhận số phận thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng Tiêu Dã không muốn phẫu thuật. Đối với anh, sống dài hay ngắn không còn quan trọng nữa. Anh quyết định không đánh cược. Tiêu Dã nhờ Ngô Thanh Nhã giúp tìm Lý Chí Minh. Ngày Lý Chí Minh đến, Tiêu Dã nằm trên giường bệnh cầm laptop lướt qua website của một triển lãm nghệ thuật. Trong đó, có vài tác phẩm của Hứa Chi Hạ đang được bán. Tiêu Dã chỉ hiểu được hai bức tranh, một bức vẽ tầng thượng của khu phố xây dựng. Vào mùa hè năm đó, Một bức khác là cảnh tuyết trong công viên nhìn từ cửa sổ kính của khách sạn Bắc Đô vào mùa đông năm ấy. Sau 4 năm không gặp, Lý Chí Minh đầy bức xúc với Tiêu Dã. Anh bước vào phòng bệnh, nhìn rõ người trên giường liền buông lời thô tục rồi xông lên túm lấy Tiêu Dã. Cậu có ý gì khi chuyển quyền kinh doanh tiệm sửa xe cho tôi rồi biến mất như bốc hơi vậy hả? Tiêu Dã không kháng cự, chỉ nhếch môi cười nhạt. Bác sĩ nói tôi sống không lâu nữa, cậu chắc chắn muốn đối xử với tôi thế à? Lý Chí Minh khựng lại, tay hơi run, quay sang nhìn Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Nhã gật đầu, phẫu thuật tỷ lệ thành công 50, chưa chắc sẽ chết, nhưng không phẫu thuật thì chắc chắn sẽ không qua nổi. Cậu là anh em của cậu ấy, hãy khuyên cậu ấy đi. Lý Chí Minh thả tay, thông tin này quá bất ngờ. Sau một lúc trấn tĩnh, anh hỏi, rốt cuộc mấy năm qua cậu đã gặp chuyện gì? Tiêu Dã hất cằm về phía Ngô Thanh Nhã, không thể nói. Chuyện liên quan đến Tiêu Cường không đơn giản, cảnh sát chưa công khai và dặn Tiêu Dã không được tiết lộ. Lý Chí Minh nhíu mày, cậu giết người hay đốt nhà à? Tiêu Dã cười khẽ. Yên tâm, không phải. Hôm nay gọi cậu đến là có việc muốn nhờ. Lý Chí Minh, việc gì? Đừng bảo muốn lấy lại tiệm sửa xe nhé. Tôi nói cho cậu biết, lúc cậu đi chỉ có một tiệm, giờ tôi đã mở thành 4 tiệm rồi. Tôi không trả đâu. Muốn lấy lại thì bò xuống bàn mổ trước đã rồi chúng ta nói chuyện. Tôi không cần, Tiêu Dã nói nhẹ nhàng, chỉ là không sống được lâu nữa, muốn nhờ cậu một chuyện. Nghe đến, không sống được lâu nữa, Lý Chí Minh khó chịu, nghẹn lời. Chuyện gì, Tiêu Dã, hạ hạ, Lý Chí Minh nhíu mày. Chi hạ, Tiêu Dã khẽ nâng mắt. Khi tôi chết, cậu để ý cô ấy một chút. Nếu cô ấy gặp khó khăn, giúp được thì giúp. Tôi có một sổ tiết kiệm. Gốc và lãi mấy năm nay hơn 3 triệu, tất cả cho cậu. Lý Chí Minh ôm đầu, không chịu nổi. Trời đất ơi, phẫu thuật chưa chắc chết. Cậu nói mấy cái này làm gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu giao hết cho tôi sẽ lấy nó cưới vợ, không lo cho cô ấy đâu. Tiêu Dã nhẹ giọng, tôi tin cậu. Ba từ, Lý Chí Minh cứng họng. Tiêu Dã vỗ vai Lý Chí Minh, định nói gì đó thì cơn đau đầu dữ dội bất ngờ ập đến khiến anh mất đi. Lý Chí Minh vội gọi bác sĩ, Ngô Thanh Nhã và Lý Chí Minh chờ bên ngoài phòng bệnh. Lý Chí Minh ôm laptop của Tiêu Dã, cậu ấy còn sống được bao lâu? Ngô Thanh Nhã, nếu không phẫu thuật, tối đa 3 tháng. Không phải, Lý Chí Minh không hiểu, tại sao cậu ấy không chịu phẫu thuật? Ngô Thanh Nhã, cậu hỏi tôi biết hỏi ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chẳng bảo cậu khuyên cậu ấy rồi sao? Lý Chí Minh, tôi làm sao khuyên được? Cứng như đá trong hố phân, cả đời chưa bao giờ chịu thua, trừ trước mặt Chi Hạ. Im lặng vài giây, Ngô Thanh Nhã hỏi, cậu có liên lạc được với Chi Hạ không? Lý Chí Minh, hai người nhìn nhau, vội lấy điện thoại ra. Số điện thoại cũ của Hứa Chi Hạ đã ngắt kết nối, tài khoản QQ cũ cũng đã thành ảnh xám. Cả hai nhìn về phía laptop của Tiêu Dã, trên màn hình là những tác phẩm của Hứa Chi Hạ đang được bán. Cách chương.